Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, nắm giữ giấy phép thành thị anh hùng. Ở bệnh viện thanh lý vết thương, sau đó về nhà nghỉ ngơi một ngày, Lâm Diệu Thương liền cơ bản khỏi hẳn. Đương nhiên, trong này phát huy chủ yếu tác dụng vẫn là cái kia siêu cấp sang có thể dán. Nếu như siêu cấp sang có thể dán mạnh mẽ công hiệu cho hắn chính là tiểu kinh hỉ. Cái kia ngày hôm qua hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày sau cho cái kia Ico tay trái găng tay chính là vui mừng thật lớn, cùng tay phải găng tay như thế, tăng lên cánh tay sức mạnh 100%, tăng lên năng lượng phóng thích hiệu suất 50%. Nhưng hôm nay có 3 cái trang phục sau khi toàn thể sức mạnh bổ trợ 30% tăng lên tới 50%. Điều này làm cho sức mạnh của hắn lập tức tăng lên một đoạn. Bây giờ đi ra ngoài, nói hắn là lực lượng hình dị năng, phòng trừng không ai không tin. Còn chưa đủ, có điều Lâm Diệu đối với này vẫn là không hài lòng. Bây giờ hắn có một đôi găng tay thêm một cái áo gió. Này càng thêm lộ ra ra hắn chân nhược thế. Chân sức mạnh không đủ cũng là mang ý nghĩa tốc độ không được. Nếu như tốc độ không đủ nhanh, đuổi không kịp người khác, cái kia cánh tay hắn sức mạnh mạnh hơn cũng không có ý nghĩa. Nghĩ tới đây, hắn đưa tay ra, một tia nhàn nhạt điện quang xuất hiện trên tay hắn. Đón lấy này điện quang càng ngày càng mạnh mẽ, rất nhanh sẽ đem gian nhà chiếu thông suốt. Chờ đến tia sáng kia trở nên chói mắt, Lâm Diệu trên trán cũng bắt đầu xuất hiện mồ hôi hột thời điểm. Cái kia tia điện đột nhiên phát sinh biến chất, trở thành một quả táo to nhỏ chớp giật viên cầu, nhẹ nhàng ở Lâm Diệu trong tay nhảy nhót. Cầu trạng chớp giật, Lâm Diệu trong ánh mắt né qua vẻ vui sướng. Vật này là hắn ngày hôm qua nhìn một ngày liên quan với chớp giật sách kết hợp với chính mình trước. Mặt năng lực, cuối cùng mua bán lại đi ra thành quả, có thể hữu hiệu khắc chế tốc độ nhanh dị năng giả. Cầu trạng chớp giật, tục xưng lăn địa lôi, mật độ cùng không khí tương đương, có thể theo không khí lưu động, thậm chí có thể đi vào bên trong, nổ tung uy lực to lớn. Vật này mặc dù có thể khắc chế cao tốc độ dị năng giả chính là bởi vì nó có thể theo không khí lưu động, người tốc độ di động càng nhanh, phía sau không khí lưu động cũng càng nhanh. Như vậy cầu trạng chớp giật truy kích tốc độ cũng là càng nhanh. Nếu như hơn nữa Lâm Diệu thao túng, vậy này cầu trạng tốc độ của tia chớp đem vững vàng nhanh xem qua tiêu một đường. Nói tóm lại, đây chính là một mang lần theo, có thể bất cứ lúc nào khống chế nổ tung siêu cấp bom. Đáng tiếc, lấy Lâm Diệu hiện nay năng lực, ngưng tụ ra như vậy một viên cầu trạng chớp giật cần 7-8 giây, đồng thời tiêu hao không ít tinh lực, vì lẽ đó ở xung quanh không có mạch điện thời điểm. Vật này không quá thực dụng, nhưng nếu như đang đợi một quãng thời gian, các loại Lâm Diệu dị năng mạnh hơn một điểm, đây tuyệt đối sẽ trở thành một siêu cấp lớn sát khí. Khống chế cầu trạng chớp giật ở xung quanh xoay chuyển vài vòng nhi sau, Lâm Diệu đem thu hồi, sau đó bắt đầu gõ chữ. Hiện tại hắn gõ chữ đã không lại đeo cao su găng tay. Cái này cũng là vì có thể càng thêm tinh chuẩn khống chế điện lưu. Ngày hôm qua, hắn từ Tạ Vô Phong sử dụng trọng lực dị năng cầm máu được dẫn dắt. Cái gọi là khống chế, cũng không phải người khống chế lượng càng lớn liền nhất định càng lợi hại. Như khống chế tinh chuẩn, cẩn thận tỉ mỉ loại nhỏ điều khiển, có lúc cũng có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng tác dụng. Số xong chữ Lâm Diệu bắt đầu công bố. Bây giờ hắn lại tích chữ mấy trăm ngàn chữ bản thảo nhi. Có thể thiết chí một tháng đúng giờ tuyên bố. Mới vừa leo lên tác giả hậu trường, 99 cộng nhắn lại liền sáng mù con mắt của hắn. Tác giả cổ vũ, viết đến giỏi quá. Nam Hoa Tiên Tử cùng Thiên Âm Thành Nữ quyết đấu đến cùng ai thắng? Gấp chết ta rồi, nhân vật chính Bắc Thần Tiên Quân đến cùng sẽ chọn các nàng cái nào a? Nhanh càng, ngoặc kép, trừ một chút bình thường nhắn lại ở ngoài. Còn có một độc giả điên cuồng thúc càng, càng khuếch đại chính là cái tên này mỗi ngày đều dùng khen thưởng soạt bình. Lâm Diệu nhìn tên của tên kia, mặt không nhịn được một hắc, vô địch thần hào Lý Cự Phúc, chẳng trách cái tên này một tháng này không lại trong lớp vung tiền. Nguyên lai đều quăng tới đây, chi nhánh nhiệm vụ mở ra, gia nhập cảnh sát đặc biệt cho phép dị năng đội duy trì trật tự đội. Khen thưởng điểm 300, giữa lúc Lâm Diệu không ngừng mà lật lên bình luận thời điểm. Trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở, cảnh sát đặc biệt cho phép dị năng đội duy trì trật tự đội. Đây là cái gì? Chưa từng nghe tới a. Lâm Diệu một mặt mờ mịt, đặc biệt hành động tiểu tổ hắn đúng là nghe qua. Nhưng này cái gì đội? Hắn căn bản không có đầu mối chút nào. Điều này làm cho hắn làm thế nào nhiệm vụ? Nhưng mà ngay ở ngày thứ hai, chính phủ liền tuyên bố thông cáo, thành lập 50 người nửa chính phủ tổ chức, cảnh sát đặc biệt cho phép dị năng đội duy trì trật tự đội. Thành viên yêu cầu nhất định phải là đăng ký dị năng giả, đồng thời không có vi phạm pháp lệnh ghi chép. Đương nhiên đây chỉ là trụ cột nhất yêu cầu, dù sao chỉ lấy 50 người. Này trung gian còn phải xem mọi người điều kiện tiến hành lấy hay bỏ. Mà cái tổ chức này thành viên quyền lợi cũng rất đơn giản. Vậy thì là nắm giữ quyền chấp pháp, đối xử có sáng tỏ nguy hại hành vi dị năng giả. Thậm chí nắm giữ quyền sinh quyền sát, càng mấu chốt chính là cảnh sát sẽ không hạn chế hành động của ngươi, cũng sẽ không quản ngươi công tác, càng sẽ không cho ngươi tuyên bố nhiệm vụ. Toàn bằng ngươi tự giác, nếu như dùng một câu khái quát cái này dị năng đội duy trì trật tự đội. Vậy thì là, nắm giữ giấy phép, hợp pháp thành thị anh hùng. Tuy rằng tự do, nhưng trợ giúp nhưng không một chút nào ít. Ngoại trừ đăng ký dị năng giả một tháng 1 vạn trợ giúp ở ngoài. Lại bỏ thêm 2 vạn, thông cáo một phát ra, lượng lớn dị năng giả tràn vào cục cảnh sát. Tự do, quyền lợi, tiền tài, đồng thời nắm giữ này 3 loại đồ vật nghề nghiệp không ai không thích. Như vậy, ưu việt điều kiện đại diện cho cực thấp thông qua suất. Trải qua vừa giữa chưa thẩm tra, có thể thông qua người nhưng ít ỏi. Bởi mỗi lần chi nhánh nhiệm vụ đều không phải bắn tên không đích. Lâm Diệu căn cứ đối với hệ thống tín nhiệm, cũng tới đến cục cảnh sát. Lúc này cửa đã xếp nổi lên 2 đạo hàng dài, một đạo là đến chứng thực dị năng giả, một đạo khác là báo danh đội duy trì trật tự đội. Nhìn này 2 đạo đội ngũ thật dài, Lâm Diệu ánh mắt phức tạp, trong lúc vô tình, dị năng giả đã nhiều như thế à? Không hợp cách, dung mạo người không giống người tốt. Khe nằm, này lý do gì, ta không phục. Ta chỉ có điều lỗ mũi hơi lớn, cạo cái đầu chọc mà thôi. Cút, ngoặc kép, không hợp cách, người cái kia khu vực đã có 1 đội duy trì trật tự đội thành viên. Hơn nữa người bỏ sót 13 nguyên thuế, ta hiện tại giao còn không được sao? Người đi, cái kế tiếp, không hợp cách, người dị năng quá rác rưởi, chỉ có thể dùng để trộm đồ vật. Ô ô ô, về nhà khóc đi. Cái kế tiếp, Lâm Diệu muốn trước tiên chứng thực dị năng, hết thảy hắn xếp hạng chứng thực dị năng giả trong đội ngũ. Nhìn bên cạnh đội ngũ từng cái không hợp cách. Hắn khóe mắt có chút co giật, hắn đây có thể thông qua sao? Phải biết hắn tới nơi này là chứng thực sức mạnh dị năng mà không phải chứng thực chớp giật dị năng. Dù sao chớp giật dị năng là hắn lá bài tẩy. Hắn không muốn theo liền bại lộ, mà sức mạnh dị có thể đến lúc đó hậu không phải nhận được 1 câu, người dị năng chỉ có thể dùng để chuyển gạch, đánh giá như vậy chứ. Giữa lúc hắn âm thầm lo lắng thời điểm, đội ngũ càng ngày càng ngắn, rất nhanh sẽ đến phiên hắn. Họ tên, giới tính, dị năng loại hình, đăng ký quan mang kính mắt, mặt không hề cảm xúc, đầu đều không nhấc một hồi. Lâm Diệu, nam, dị năng loại hình. Lâm Diệu nhìn một chút đăng ký quan mặt sau hàng hiệu tử. Nơi đó đánh dấu 4 cái dị năng loại hình. Cấp 1 dị năng, biến thân hệ. Cấp 2 dị năng, phóng thích hệ. Cấp 3 dị năng, khống chế hệ. Cái khác dị năng, ta là cái khác loại. Lực lượng hình dị năng. Đăng ký quan nghe được lực lượng hình mấy chữ này, trong mắt lóe ra một chút thiếu kiên nhẫn. Ngày hôm nay đều thứ 8 cái nói mình là lực lượng hình dị năng. Làm sao các ngươi những người này không điểm so với mấy? Trên sao hỏa người người sức mạnh đều tăng lên rất nhiều. Cái kia không tính dị năng, hiểu chưa? Lâm Diệu nghe vậy ngẩn ra, lẽ nào này đệ một đội ngũ hắn liền không thông qua? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?